Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Bùi Thâm, chương 48 Bùi Thâm đi vào thang máy. Sở Thầm ý thức được Bạch Hiêu nhân vật này ở điện ảnh hẳn là chiếm nhất định xuất diễn. Ở trước màn ảnh cũng muốn diễn, cho nên vừa rồi câu nói kia kỳ thật là cái kia nhân vật. Nghĩ như vậy chờ vào phòng hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Bạch Hiêu tuy rằng biết hắn là nam, nhưng là hắn đóng vai nhân vật cũng không biết, cho nên tiếp theo nếu là thật gặp mặt hắn còn muốn ngụy trang thành nữ, nghĩ đến này khả năng tính. Sở Thầm liền nhịn không được đau đầu, nhất thời lại cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể dứt khoát không nghĩ. Đi một bước xem một bước mặt sau rồi nói sau, ngồi ở trên sofa đem bao đặt ở một bên. Sở Thầm không vội vã tháo trang sức, mà là trước click mở lúc sau vẫn luôn không có mở ra biểu hiện bản, sau đó kinh ngạc phát hiện hắn. OOC số như cũ là không, cốt truyện tắc đi tới 12,5%, phi thường ra ngoài dự kiến, liền hắn ở Bạch Hiêu ra tới lúc sau biểu hiện. Cho dù không tính khác người, nhưng cũng tuyệt đối không có đạt tới hoàn nguyên nhân vật tính cách không có chút nào OOC nông nổi. Đối lập phía trước chỉ là bởi vì dùng từ không lo liền gia tăng chỉ số. Hắn cái này bình phán tiêu chuẩn tựa hồ quá mức rộng thùng thình, vẫn là nói cái này chỉ số bình. Phán tiêu chuẩn cùng người có quan hệ. Nhớ tới lúc ấy những người đó OOC khi nhiều là bởi vì chung quanh nguyên điện ảnh nhân vật đối này. Hành vi cảm giác quái dị, hoặc là nhân vật hành vi động tác rõ ràng không phù hợp nhân thiết cùng chuyện xưa nối liền logic. Nếu là ấn như vậy tiêu chuẩn cân nhắc, kỳ thật chỉ cần tìm đúng cái kia giới hạn này một chỉ số chung nhưng thao tác không gian sẽ phi. Thường đại, đương nhiên này đó đều chỉ là phỏng đoán. Sở Thầm tạm thời không có ở đệ nhất bộ điện ảnh mạo hiểm thực nghiệm tính toán. Chỉ số không có biến động tự nhiên là tốt nhất, cũng càng có lợi cho hắn mặt sau thao tác cùng sắm vai. Rốt cuộc cái này chỉ số càng nhỏ càng dễ dàng dung nhập điện ảnh đạt được manh mối. Những cái đó OOC chỉ số vượt qua 30% không có thể sống sót thật chắc viên. Cũng nhiều là bởi vì bị nguyên trụ dân phát hiện dị thường. Bài xích công kích sau từ thế giới này quy tắc sở tiêu diệt đem giao diện tắt đi. Hắn trở lại phòng một bên tháo trang sức, một bên trải vuốt từ điện ảnh bắt đầu đến bây giờ đạt được manh mối, hiện tại lên sân khấu có thể. Xác nhận quái vật liền có 3 cái, màu xám bóng ma nhuyễn trùng, cái kia hút thuốc không biết địch hữu nữ nhân, còn có rõ ràng đã không phải người hiên tử, liên hệ phiến danh huyết nguyên cùng phim nhựa ngắn gọn. Giới thiệu, Sở Thầm hoài nghi hút huyết chính là cái loại này bóng ma nhuyễn trùng. Hiên tử có thể là bị sâu hoặc là khác cái gì ký sinh sau đó bị thao túng. Hơn nữa nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp chính là đêm nay chuẩn bị phó ước hắn. Mà cái kia ở WC ngắn ngủi giao thủ nữ nhân. Hiện tại nghĩ lại lên hắn mặt sau thân thể không khỏe cùng nàng có rất lớn quan hệ, rốt cuộc nếu. Không phải Bạch Hiêu động tay chân, chỉ có thể là kia chỉ nhuyễn trùng hoặc là nữ nhân kia hạ tay. Sở Thầm khuynh hướng là nữ nhân kia, bởi vì xong việc nhắm mắt hồi tưởng khởi hình ảnh, nữ nhân trong tay yên khí vị rõ ràng không đúng lắm. Chỉ là lúc ấy mới vừa xử lý xong sau, này đó quá mức rất nhỏ dị thường không có thể khiến cho hắn cảnh giác bất quá trước mắt mới thôi. Điện ảnh chỉ là vừa mới khai cái đầu, hết thảy chưa triển khai, cho nên này ba người quan hệ cũng không minh xác cuối cùng chính là Bạch Hiêu. Kia nhiệt độ cơ thể lạnh băng, nhuyễn trùng sợ hãi, còn có hơi hơi mang mùi tanh chữa khỏi hắn băng rượu. Đối phương ở bên trong này lại sắm vai cái dạng gì nhân vật? Giống phía trước như vậy phía sau màn độc thủ, vẫn là cùng hiên tử giống nhau bị thao tác cao cấp con rối. Hiện tại đều không thể hiểu hết, Sở Thầm không quá thuần thục một chút dùng tháo trang sức. Miên lau màu đen nhãn tuyến. Lau sạch đã bị ăn không sai biệt lắm son môi, sau đó tiến toilet hảo hảo rửa mặt, nhìn trong gương quen thuộc gương mặt, rốt cuộc cảm thấy một tia thoải mái thanh tân, lúc sau lăn lộn cởi ra váy cùng tất chân thay áo ngủ. chờ toàn bộ thu thập xong đã rạng sáng 2 điểm, nằm liệt trên giường, Sở Thầm tự đáy lòng cảm thán làm nữ nhân thật mệt. Liền tá cái trang đổi cái quần áo không sai biệt lắm đi hắn nửa cái mạng. Nghĩ đến lúc sau còn muốn hóa trang tìm quần áo, sợ là không thể sống, cho nên Bạch Hiêu những cái đó mời cũng đừng suy nghĩ. Chờ xem, không có cốt truyện yêu cầu chờ ra đóa hoa tới cũng chưa người phản ứng, nhân vật bởi vì ở phía trước này mới chạy xong một đoạn thời gian tuần diễn, đuổi kịp gần nhất nghỉ ngơi, ngày mai cũng không có công tác hoặc là khác đặc thù an bài. Sở Thầm tính toán nếu ngày mai cốt truyện không có thúc đẩy nói. Hắn liền chính mình trước bớt thời giờ đi thay khổ án phát vị trí chuyển vừa truyền. Chủ động tìm kiếm một ít manh mối, định hảo đồng hồ báo thức. Sở Thầm tắt đèn quyết định thừa dịp tạm thời không có việc gì phát sinh nghỉ ngơi nhiều một hồi. Mặc kệ là game kinh dị vẫn là điện ảnh, thời gian nghỉ ngơi đều là phá lệ quý giá, mát lạnh gió đêm mang theo nhàn nhạt mùi hoa vén lên mành. Giác, ánh sáng nhạt xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào nhà nội. Bóng cây đong đưa, cuộn tròn ở trên giường người nhăn lại mi, làm như cảm thấy cái gì không khỏe. Thủ hạ đệm chăn bị nhéo khẩn lại buông ra. Hắn dãy dụa suy nghĩ muốn tỉnh lại. Mùi hoa lại càng thêm nùng liệt. Cuối cùng là phí công lâm vào rối ren cảnh trong mơ. Trung địch. Trung địch. Đừng ngủ, nên đi đi học, chuyển giáo ngày đầu tiên liền đến trễ. Tiểu Tâm ai mắng, đã biết. Mẹ, hắn không tình nguyện từ trên giường ngồi dậy. Nhắm hai mắt sờ khởi bên cạnh lưng ghế thượng quần áo hướng trên người bộ, mặc tốt rửa mặt xong. Miễn cưỡng tỉnh táo lại, Trung địch đứng ở phòng phía trước cửa sổ nhìn mắt sắc trời. Rõ ràng đã mau 7 giờ, than chì sắc u ám như cũ không có tan đi. Trong không khí tràn ngập ướt lộc cộc hơi ẩm, rõ ràng mới chuyển đến không đến nửa tháng. Hắn lại cảm thấy chính mình đã có mấy năm không có gặp qua Thái Dương. Từ trong ra ngoài lộ ra muốn mốc meo âm lãnh cả mơ siêu cọ sát cái gì đâu. Thu thập hảo chạy nhanh xuống dưới ăn cơm. Mẫu thân thúc giục thanh âm lại lần nữa vang lên, Nga. Tới, Trung địch đóng lại cửa sổ. Sách theo thu thập tốt cặp sách bước nhanh đi xuống lâu. Dưới lầu trên bàn cơm chính phóng nhiệt cháo bánh bao cùng tiểu dưa muối. Này đại khái là duy nhất có thể làm hắn ở thống khổ dậy sớm cùng không xong thời tiết cảm giác được. Hạnh phúc đồ vật mau ăn. Ăn xong chính mình đi đi học. Mụ mụ muốn đi là mơ siêu thu thập tinh xảo mẫu thân từ trong phòng bếp đi ra. Đem cuối cùng nhiệt tốt bắp đặt ở hắn trong tầm tay. Giữa trưa cho ngươi tiền ở trường học ăn có nghe thấy không? Còn có ngày đầu tiên thấy lão sư nhớ rõ muốn lễ phép. Nữ hài tử ra không cần quá lỗ mãng. Đừng tổng tùy tiện cùng những cái đó nam hài tử quậy với nhau. Có điểm nữ sinh dạng có nghe thấy không? Lay một chút hắn nắm ở sau đầu tiểu đuôi ngựa. Mẫu thân không yên tâm dặn dò nói, đã biết cắn mấy cái ăn xong trong tay tiểu bao tử. Trung địch nguyên lành nói, ngươi đứa nhỏ này, làm ngươi tinh tế điểm mơ siêu, bất đắc dĩ giúp Trung địch lau khóe miệng nước canh. Trung y xem thời gian không còn kịp rồi chạy nhanh cầm giáo tài ra cửa, đem trên bàn bữa sáng giải. Quyết hơn phân nửa, Trung địch cũng đeo lên cặp sách bước lên chuyển trường ngày đầu tiên đi trường học lữ trình, sau. Cơn mưa đường lát đá đi lên đi như là quét mìn ô vuông. Không biết nào một khối buông lỏng gạch khối hạ sẽ bắn ra nước bẩn làm dơ giày vỡ. Cho nên Trung địch đi rất cẩn thận. Tuy rằng hắn xuyên chính là giày đi mưa, bọn họ chuyển đến trấn nhỏ kỳ thật một chút cũng không nhỏ. Dẫm lên hẻm nhỏ phiến đá xanh đường đi qua hai cái giao lộ mới có thể thấy sông nhỏ. Còn muốn dọc theo hà lại đi 10 tới phút mới có thể đến hắn vừa mới chuyển tiến trung học. So với phía trước trong thành cách hai con phố là có thể đến trường học. Trên dưới học đường bị kéo dài quá rất nhiều. Làm hắn bỗng nhiên có càng nhiều thời giờ dạo chơi ở vô vị trong ảo tưởng, ngõ nhỏ thấp kiều mái. Rác treo nửa rớt không xong giọt nước, khi thì trụy hai giọt tạp ra một mảnh nhỏ bọt nước. Xanh trắng trên mặt tường lạc điểm điểm rêu xanh, hỗn hôi lục mốc điểm. dọc theo thật nhỏ cái khe leo lên cực kỳ dị hoa văn, trung địch mạc danh bị cuối cùng một cái dựa hà. Giao lộ mặt tường câu dẫn thần, chỉ cảm thấy kia mặt tường rêu xanh lớn lên phá lệ đẹp. Xứng với bên cạnh hắc đế Liêu Kim Đại Môn, tựa hồ ở kể ra cái gì, trong đầu có kỳ dị nhạc phù ở nhảy lên, chính ngây người nhìn. Bên cạnh đại môn bỗng nhiên khai, dọa trung địch nhảy dựng, hắn hoảng loạn muốn tránh ra, lại không nghĩ rằng liền dẫm tam khối địa lôi, bắn người tới một chân thủy, trung địch nhìn người nọ mặc lam sắc đôi mắt. Run run môi muốn xin lỗi, trương trương hạp hạp cuối cùng một chữ cũng không có thể nghẹn ra tới. Hắn đã hồi lâu không có nhìn thẳng quá người xa lạ đôi mắt. Kia không có cảm xúc ánh mắt làm hắn hoảng loạn không thôi, thiếu gia. Ngài dù quên mang theo, trong môn bỗng nhiên vang lên giọng nam đánh vỡ hai người đối diện xấu. Hổ, Bùi Thâm quay đầu lại tiếp nhận quản gia trong tay dù nhàn nhạt nói, Ngô bá ở bên ngoài đừng lại. Kêu ta thiếu gia, ta đi rồi, từ trong môn đi ra trung niên nhân mới thấy ngốc tại một bên trung địch. Tựa hồ là cho rằng cái này xưng hô dọa đến hắn. Còn đối hắn xin lỗi cười cười, tiếp theo cúi đầu liền nhìn nhà mình thiếu gia đen bóng dày da thượng điểm điểm vết bẩn, thiếu gia. Ngài nếu không trở về lại đổi đôi giày đi, không cần. Không còn kịp rồi, Bùi Thâm cầm màu đen trường bính dù đến gần phản ứng lại đây. Đang ở rối rắm là cúi đầu chuồn mất vẫn là thành thật nhận sai trung địch bên cạnh. Người cũng là đi trung học đúng không? Chúng ta cùng nhau đi, đúng vậy. Xin lỗi, trung địch cúi đầu, dùng đại khái chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm. Nhỏ giọng cô nãng nói, đối diện người lại tựa hồ nghe tới rồi. Chỉ là không thế nào để ý nói tiếp, không có việc gì. Một hồi còn sẽ làm dơ, chờ tới rồi trường học lại sát liền hảo. Đi thôi, mau tới không kịp nói liền lập tức về phía trước đi. Trung địch lúc này cũng không dám trốn. Hơn nữa đích xác mau đến muộn, hắn đuổi theo đối phương lạc một bước đi ở mặt sau, phía sau truyền đến Ngô bá ôn thanh dặn dò. Làm cho bọn họ trên đường cẩn thận, chậm một chút đi, duyên hà lộ là điều tiểu đạo. Không khoan, hai người một trước một sau đi tới, trung địch cho rằng đối phương sẽ nói điểm cái gì, hoặc là hỏi điểm cái gì, rốt cuộc người xa lạ gặp mặt tổng như vậy. Hỏi hắn rốt cuộc là nam hay là nữ? Hỏi hắn một cái nam sinh vì cái gì lưu trữ tóc mái cùng tóc dài? Nương nương khí bất giác khó chịu sao? Sau đó dùng kỳ quái lại không thể tiếp thu ánh mắt tỏ vẻ lý giải cùng đáng thương. Cuối cùng yên lặng rời xa hắn, trung địch đã nhắm hai mắt đều có thể bắt chước ra những người đó ngữ. Khí cùng biểu tình, có khi cho dù đối phương không mở miệng một ánh mắt. Hắn đều có thể đoán ra những người đó kế tiếp sẽ nói cái gì. Hắn ngẫu nhiên còn sẽ vì cái này độc đáo kỹ năng cảm thấy một tia đắc ý, chính là trung địch đợi một đường, đối phương lại không có hỏi một chữ, chỉ là đi tới ngẫu nhiên sẽ dừng lại từ từ không biết lại chạy thân đến nơi nào. Chân chậm một bước hắn, kỳ quái cứ như vậy, từ lúc bắt đầu thấp thỏm cùng sợ hãi, đến sau lại tò mò. Trung địch nhìn phía trước thẳng thắn thon dài thân ảnh, mặc danh muốn lấy hết can đảm hỏi một chút đối phương gọi là gì. Nhà hắn ở tại bờ sông tòa nhà lớn sao? Vì cái gì cái kia trung niên nhân sẽ kêu hắn thiếu gia? Vấn đề giống nước sôi lăn ra phao phao một cái lại một cái hướng lên trên mạo. Thiêu trung địch nôn nóng lại dối giá mơ siêu đàng đến hai người đi vào cùng cái ban. Hắn mới bừng tỉnh ý thức được. Nguyên lai bọn họ hai là đồng học, trung địch theo tới cửa mới nhớ tới chính mình hẳn là đi trước. Trong văn phòng tìm lão sư, cũng may trong ban lão sư đã tới, ấn mẫu thân an bài tốt, nữ lão sư ôn nhu giúp hắn làm tự giới thiệu, làm hắn ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình, mà hắn lấy giọng nói xảy ra vấn đề vì từ không rên một tiếng hoàn thành giới thiệu. Cuối cùng ngồi xuống thuộc về chính mình vị trí thượng, thực may mắn chính là hắn ngồi cùng bàn thế nhưng là buổi sáng cái kia nam sinh. Cặp kia mặc lam trong mắt như cũ không có gì cảm xúc. Nhưng trung địch lại không ở sợ hãi, thậm chí cảm thấy một tia an tâm. Không có kinh dị, không có ghét bỏ. bình tĩnh không gợn sóng giống như hắn thật sự thực bình thường, trong lòng nhảy nhót làm hắn ngồi xuống sau gian nan chiều đối phương lộ ra một cái tự nhận là nhất hữu hảo mỉm cười. Sau đó hắn thấy đối phương hơi hơi nhấp môi, nhẹ nhàng nói, ta kêu Bùi Thâm, thật cao hứng nhận thức ngươi, tác giả có lời muốn nói. Mở ra kịch trung kịch 233.333. Hy vọng sẽ không cảm giác rất kỳ quái. Một cái ngây ngô sở sở cùng bạch bạch. Hết chương.